Nhất mộng nhập luân, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, có chết hay không, một cái xa lạ thế giới bên trong, khắp nơi núi non trùng điệp, vân vụ phiêu đãng, ngước mắt từ xa nhìn lại có thể thấy từng đạo mờ mịt mà khói hương đang không ngừng quanh quẩn, có vô số phạn âm tiếng tụng kinh giống như thiên âm trôi nổi phiêu đãng. Nhìn qua, thật giống như thế gian bên trong phiêu miểu tiên cảnh, nơi này cũng là một cái tu sĩ thế giới. Chẳng qua nơi này cũng không phải là bình thường tu sĩ thế giới mà là Phật đạo tu sĩ thế giới. Lấy thương sinh niệm lực thành vì tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng trọng tố đại đạo, lấy đại đạo đúc thành Phật tổ, một đường đi tới đạo thành thì Phật thành. Di ti, Phật nguyên giới vì vạn giới ở giữa Phật môn thánh địa. Lúc này Phật nguyên giới bên trong, thiên Phật cổ giới bên trong, tọa hạ ở thiên Phật cổ giới trung tâm nhất một dãy sơn phong. Sơn phong này rất lớn, diện tích rất rộng, xung quanh nó núi non liên miên trùng điệp, khắp nơi có vân vụ phiêu đãng, khói hương chập trùng, có phạn âm không ngừng tại hư không bên trong rong ruổi. Để ý một chút liền có thể thấy được tại mỗi tòa sơn phong bên trong có vô biên vô tận niệm lực tín ngưỡng không ngừng bốc lên thành vì một cỗ cháy. Vô tận hương hỏa, lúc này, lớn nhất một tòa sơn phong, cũng là nơi bốc lên lớn nhất một cỗ hương hỏa. Một ngôi đại điện bên trong, ngôi đại điện này diện tích không lớn, chỉ cỡ mấy chục mét vuông. Đại điện phía trên trưng bày lấy thật nhiều tượng Phật có lớn có nhỏ. Mà mỗi tượng Phật phía trước bày lấy một cái bát hương có hương hỏa chi lực cuồn cuộn mà cháy. Mà đại điện phía dưới thì là ngồi khoanh chân, nhắm mắt lấy một thân ảnh, một cái đầu chọc thân ảnh. Hắn dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, nếu không muốn nói là thật đẹp. Hai mắt trông như sao sáng toát lên một vẻ thông minh trí tuệ. Lông mày như vẽ, làn da hồng hào mịn màng, mũi cao môi hồng. Mi tâm hắn có một cái màu đỏ hình lửa văn ấn, có hương hỏa cuồn cuộn phập phồng. Chỉ thấy đang ngồi thân ảnh lúc này thân thể khẽ run lên một cái. Hắn hai mắt lúc này mở ra, sau đó lập tức ha hả cười lớn. Ha ha ha, lại lừa được một cái. Tiếng cười của hắn giống như thiên âm không ngừng tại từng dãy sơn phong ở giữa vang vọng, khiến không ít người ngạc nhiên. Thanh thiên thế giới bên trong, thương huyền đại lục bên trong, thiên sơn sơn mạch một chỗ nào đó hang đá. Oanh, một đạo tiếng oanh minh âm thanh mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng chấn động lúc này vang lên cuốn theo trong hang bụi cát mù mịt bay múa. Thậm chí hang đá bên trong vách đá lúc này cũng ầm ầm lăn xuống. Ầm, lạch cạch, oanh minh âm thanh kết thúc. Cỗ kia kinh khủng lực lượng chấn động cũng theo đó nhanh chóng biến mất. Cát bụi cùng đất đá lúc này cũng theo đó rất nhanh liền tán đi. Lúc này, hang động bên trong một bóng người lúc này đi ra. Đúng là Chu Phàm, kể từ lúc trộm được huyết linh lộ đến nay. Hắn đã ở nơi này tu luyện được nửa tháng. Mà 10 ngày trước đó, hắn nhờ vào hai ngụm huyết linh lộ đã thành công đột phá đến luyện cốt cảnh hoàng kim cốt chất. Còn khi nãy, sau 10 ngày phục dụng còn lại 4 ngụm huyết linh lộ, hắn đã thành công đột phá đến luyện cốt cảnh đệ ngũ tầng. Nội thị thể nội, Chu Phàm chỉ thấy chính mình xương cốt không ngừng tỏa ra lấp la lấp lánh 7 màu quang mang. Mà hắn xương cốt thì là đã tại lúc hắn đột phá chuyển hóa từ hoàng kim cốt chất hóa thành một loại trong suốt giống như kim cương cốt chất. Theo như Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết giải thích thì hắn loại xương cốt này hiện tại gọi là kim cương cốt chất. Mà hắn cảnh giới này thì gọi là luyện cốt cảnh thất thải kim cương cốt. Cảm nhận được chính mình thân thể bên trong một cỗ cuồn cuộn như giang hà lực lượng cùng một cỗ giống như khai thiên tích địa có thể phá núi rời sông. Cảm giác giác, Chu Phàm không khỏi thoải mái cười ha hả một tiếng. Bằng vào kiến thức trước đó của mình, Chu Phàm cũng biết được hoàng kim cốt tại thương huyền đại lục đã có thể nói là vạn năm hiếm thấy. Càng đừng nói là hắn hiện tại thức tỉnh thất thải kim cương cốt. Rời đi hang đá, Chu Phàm trước hết đi tẩy rửa qua một lần. Nửa tháng này, hắn một mực là tại hang đá tu luyện. Chưa từng rời đi nửa bước. Càng đừng nói là đi tẩy rửa. Hắn hiện tại thân thể thế nhưng là khá là bốc mùi. Nhưng đúng lúc Chu Phàm đang định quay người rời đi thì không biết từ đâu một đạo không hiểu hình bán nguyệt kiếm khí lúc này lướt đến. Siêu, xoẹt, sắc bén kiếm khí dùng cực nhanh tốc độ nháy mắt liền chém đến Chu Phàm thân thể trên thân. Oa, quá bất ngờ, Chu Phàm chỉ kịp, oa, lên một tiếng. Sau đó, tại đau đớn bên trong hắn thấy được chính mình trước ngực bị vạch ra một cái vết máu. Có huyết tinh vẩy ra mà chính mình thân thể thì chịu lấy kiếm khí dư lực tác động. Lập tức giống như đạn pháo bay ngược lại trong hang đá. Oành, hang động bên trong, Chu Phàm thân thể cùng vách đá va chạm tạo lên một đợt oanh đùng rung động. Mà tại lúc Chu Phàm đang chật vật tại hang đá bên trong thì hang động phía ngoài xuất hiện 5 thân ảnh lúc này xuất hiện. Có chết hay không? Đi đầu là một cái trẻ tuổi nam tử. Hắn một thân xích hồng quần áo. Thần sắc âm lãnh nhìn về phía hang đá bên trong. Miệng lẩm bẩm, cách trương.